Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa tay lên, đầu ngón tay vuốt từ khóe mắt xuống môi anh. Mắt, mũi, không thiếu cái nào. Tim cũng đang đập, cô chấm vào môi Quý Trạch. Về nhà, Quý Trạch nắm lấy tay cô, bao trọn cả bàn tay trong lòng bàn tay. Diêm Mặc hít hít mũi, để hai bàn tay đang nắm lấy nhau cùng rũ xuống. Cô đi phía trước, nhảy qua từng bậc thang. Quý Trạch đi theo phía sau, bị cô kéo đi chậm rãi. Rạng sáng, ngẩng đầu lên là bầu trời như mực đổ. Góc đối diện bệnh viện không một bóng người. Vài chiếc xe hơi lao nhanh qua, xé toạc không khí tĩnh lặng. Đi được một lát, Diêm Mặc cởi đôi giày cao gót đang mang, xách trên tay. Tìm một góc ngồi xuống, cô đến quá gấp, chạy quá nhanh, chân bị chầy một chỗ, máu dính nhớp trên giày. Nghỉ một lát, cô dựa vào lan can sát, mỉm cười với Quý Trạch. Quý Trạch nhìn cô, từ từ ngồi xuống, tay nắm lấy cổ chân cô. Vết thương không sâu, nói rồi, anh cũng ngồi xuống, ngồi bên cạnh Diêm Mặc. Bậc thang rất lạnh, cũng không sạch sẽ. Nhưng Quý Trạch cứ như vậy mà ngồi xuống, ngồi bên cạnh Diêm Mặc. Diêm Mặc liếc nhìn anh một cái, cười nhạo một tiếng, đầu tựa vào vai anh. Sao lại muộn như vậy? Không phải là vì nhớ anh sao? Diêm Mặc nghiêng đầu, bác sĩ Quý, nửa đêm em chạy đến đón anh tan làm. Anh không có biểu hiện gì sao? Quý Trạch chống tay lên bậc thang, liếc nhìn Diêm Mặc, một lúc sau. Anh phủi tay, xoay người, từng chút một tiến lại gần Diêm Mặc. Bàn tay anh, cởi vài nút áo trên sơ mi. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ Diêm Mặc. Bác sĩ Quý, như vậy, không tốt lắm đâu. Tay Diêm Mặc hơi đỏ lên. Nhìn xung quanh, nhưng xung quanh cũng không có ai. Nghe nói làm vậy có thể tăng thú vui, Quý Trạch cố nhịn cười. Nhìn bàn tay Diêm Mặc sờ lên xương quai xanh của mình. Một ngón tay thon dài đặt lên trán Diêm Mặc. Em, đang nghĩ gì vậy? Nghĩ nhiều rồi. Diêm Mặc cười nịnh nọt. Kéo lại áo của Quý Trạch. Giả vờ như không có gì. Bác sĩ Quý, ban đêm anh đừng để bị lạnh. Quý Trạch gõ ngón tay lên trán cô. Về nhà, nói rồi. Anh cởi giày ra, đặt dưới chân Diêm Mặc. Chân trần đứng dậy, đi trên con đường hoang vắng. Diêm Mặc mang dép lê của anh đứng dậy, tay đút túi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Quý Trạch. Cao gầy, thẳng tắp, bóng dáng kéo dài trong ánh sáng vàng tối. Một mảng đen dẫm dưới chân cô. Bác sĩ Quý, đợi em với. Ở khúc ngoặt, cô hồi phục tinh thần, vịn vào tường chạy nhanh qua. Quý Trạch đã lên xe. Ánh đèn xe chiếu vào thân hình đơn bạc của cô. Trong khoảnh khắc xe của Quý Trạch chạy về phía cô, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Diêm Mặc. Phanh xe bị hỏng, chiếc xe cứ thế lao về phía trước, cho đến khi cán qua người cô. Các bác sĩ ở lại bệnh viện cuối cùng xác định Bách Mộ và hai thực tập sinh khác do bác sĩ Lý dẫn dắt ở lại. Một chiếc xe buýt của trường học lái đến bệnh viện, chở toàn bộ sinh viên không đạt tiêu chuẩn đi. Diêm Mặc vẫy tay với họ, chấp nhận những lời chúc sớm sinh quý tử. Bách Mộ cũng ở đó, tay xách một ấm trà nóng, hai tay nâng niu, cũng ngấn lệ nhìn nhóm thực tập sinh rời đi. Xe nhanh chóng rời đi, trước cửa bệnh viện lại chỉ còn lại Bách Mộ và Diêm Mặc. Diêm Mặc liếc nhìn Bách Mộ một cái, bước chân dừng lại. Bác sĩ Bách, cô cũng biết, tờ xét nghiệm kia không nên đưa cho Kỳ già chứ. Cô y tá nhỏ ở phòng trà nước nhìn thấy tin Kỳ Thù bị mắc bệnh bạch cầu trên bản tin. Việc đầu tiên cô ấy làm là chạy đến văn phòng khoa ngoại tổng quát. Giơ hai tay thề với Diêm Mặc, cô ấy đã đưa tờ xét nghiệm cho Bách Mộ. Ngoài ra không có người thứ hai nào xem qua tờ xét nghiệm. Bách Mộ nói, tôi biết. Đôi tay thon dài trắng nõn của cô ta từng ngón nhô lên, nắm chặt chai thủy tinh. Diêm Mặc nhếch môi, liếc nhìn động tác của Bách Mộ, Mỉa mai nói, cô sợ gì, dù sao chuyện đã xảy ra rồi. Diêm Mặc, cô ta nén một hơi, cuối cùng cũng nói ra được. Cô dựa vào cái gì mà khinh thường người khác? Diêm Mặc không nói tiếp. Cô hừ một tiếng trong mũi. Một số loài người thật sự rất nhạy cảm và đa nghi. Cô không trả lời, cứ thế đi về phía trước. Bách Mộ nhanh chóng đi đến phía sau lưng cô, dùng sức kéo cánh tay cô. Cô dựa vào cái gì mà bắt cá hai tay? Vậy tôi muốn hỏi cô Bách. Diêm Mặc quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Bách Mộ. Cô làm sao biết tôi bắt cá hai tay? Cô tiến sát đến Bách Mộ, từng chút một, là nghe ngóng lung tung hay là tận mắt nhìn thấy? Tôi, cô ta túm lấy vạt áo, há miệng, nửa ngày không nói được một lời. Diêm Mặc hừ lạnh một tiếng, hất tay Bách Mộ ra. Quý, đàn anh ở bên cô có vui vẻ không? Cô ta lải nhải nói. Cô biết anh ấy thích ăn gì? Không thích ăn gì, thích ánh mắt nào? Cô biết tôi thích anh ấy bao nhiêu năm rồi không? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà một người như cô vừa xuất hiện? Anh ấy liền, giọng cô ta rất lớn. Một vài bệnh nhân trên hành lang không nhịn được nhìn cô ta thêm vài lần. Một người có cá tính như cô ta, có thể nói như vậy ở nơi công cộng, chắc chắn đã nhẫn nhịn rất lâu. Anh ấy không thiếu người giúp việc. Diêm Mặc đáp lại, thanh lãnh, từng chữ một. Vậy thì tại sao tôi cần phải biết nhiều như vậy? Cô, Bách Mộ bốc hỏa, tay run rẩy không vững, liền hất cả chai trà nóng trong tay lên người Diêm Mặc. Giây tiếp theo, Diêm Mặc giật lấy nửa chai nước còn lại trong tay cô ta, hất ngược lại Bách Mộ, rồi từ đầu đến chân. Chuyện náo loạn lớn, vài bác sĩ kéo cả phó viện trưởng Tào đến. Quý Trạch cũng từ thang máy xuống, đi về phía họ. Bách Mộ run rẩy trong nước nóng, giống như một nạn nhân thực sự. Diêm Mặc lại bình tĩnh lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau mặt. Khi phó viện trưởng nhìn thấy Bách Mộ ngày thường hiền lành run rẩy ở đại sảnh, ánh mắt nghi ngờ liền rơi lên người Diêm Mặc. Dù sao, Diêm Mặc trông mới là người khó bắt nạt nhất. Nhưng, Quý Trạch đã đến, Diêm Mặc lập tức thay đổi sắc mặt, lẻn đến bên cạnh bác sĩ Quý. Ống ngây áo ướt sũng cọ vào tay Quý Trạch. Bác sĩ Quý, anh đến rồi. Bách Mộ cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn Quý Trạch, trên mặt đầy vẻ tôi là người bị hại. Đàn anh muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt anh vừa đặt lên người Bách Mộ, liền bị Diêm Mặc đang nhõng nhẽo kéo lại. Bác sĩ Quý, cô gọi một cách nũng nịu, giữa mày tràn đầy phong tình. Quý Trạch cong môi cười, nhìn Diêm Mặc giả vờ bộ dạng luống cuống, yếu đuối nhét cái ly thủy tinh trong tay vào tay Bách Mộ. Sau đó cúi đầu liên tục, xin lỗi, bác sĩ Bách, tôi không nên chọc giận cô. Bách Mộ rụt tay lại, ngẩng đầu cầu cứu những người xung quanh. Ly thủy tinh, loảng xoảng, một tiếng vỡ tan tành trên mặt đất. Vài mảnh vỡ găm vào tay Diêm Mặc. Cô cố ý kêu lên đau đớn hai tiếng, đưa ngón tay cho Quý Trạch xem. Quý Trạch cũng phối hợp với cô làm bừa, đầu ngón tay xoa nhẹ vào vết thương của cô. Lên lầu, tôi xử lý cho cô. Anh nói rất dịu dàng, là sự dịu dàng mà Bách Mộ chưa từng nghe thấy. Trong ký ức của cô ta, đàn anh đối với bất kỳ ai đều là một bộ dạng lạnh lùng xa cách. Bệnh nhân đến bệnh viện khám bệnh nhìn thấy Diêm Mặc lại bị thương, hảo tâm tiến lên nói với Bách Mộ, vị bác sĩ này, cô đừng quá đáng, vừa nãy chính cô là người hất trước mà. Anh ta liếc nhìn Diêm Mặc. Diêm Mặc vẫn đang nép trong lòng Quý Trạch, ngoan ngoãn gật đầu. Tào Viện mặt mày u ám, gọi Bách Mộ một tiếng, cô lại đây. Bách Mộ nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Diêm Mặc, cực kỳ không cam tâm quay người đi theo sau phó viện trưởng Tào. Bây giờ, Diêm Mặc lại trở thành nạn nhân vô tội nhất. Còn không đi, Quý Trạch khẽ gọi một tiếng. Diêm Mặc bĩu môi, nhanh chóng đuổi theo. Trong thang máy, Diêm Mặc gỡ những mảnh thủy tinh găm trong da thịt ra. Lấy từ trong túi hai miếng băng cá nhân, dán lên vết thương, cô lau khóe mắt, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt. Mỉm cười nhìn Quý Trạch. Bác sĩ Quý, buổi sáng không có ca phẫu thuật, sao lại rảnh rỗi đến đại sảnh vậy? Hai người diễn kịch ở đại sảnh. Anh nói, anh muốn đến xem thử. Đám trẻ con bây giờ thật nhẫn tâm, cứ hát nước nóng lên người khác. Diêm Mặc tặc lưỡi một tiếng, thật đáng thương cho làn da non mịn của em. Quý Trạch kéo tay Diêm Mặc qua. Quả thực, có vài chỗ sưng đỏ. Vậy, hai người đang tranh giành cái gì? Anh, thang máy, Tinh, một tiếng dừng lại. Quý Trạch cuối cùng cũng không nhịn được cảm xúc. Khóe miệng cong lên, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Tranh giành tình cảm với một con người. Thật vô vị. Diêm Mặc đi đến văn phòng, lục lọi trong hộp thuốc trên bàn của Quý Trạch tìm được một tuýp thuốc mỡ. Nặn ra một chút bôi lên cánh tay. Trên bàn anh còn có vài tờ giấy trắng bị úp xuống. Gió thổi nhẹ, theo sự di chuyển của hộp thuốc rơi xuống đất. Diêm Mặc cúi người xuống nhặt. Trên đó lại là sao kê tài khoản ngân hàng. Anh đang tra sổ sách của Kỳ Gia. Chuyện của Kỳ Gia để anh xử lý. Anh cùng Diêm Mặc cúi xuống, tay đặt lên mờ u bàn tay Diêm Mặc. Kiện tụng, Quý Trạch không nói gì, nhặt mấy tờ giấy kia lên, vỗ nhẹ. Nếu kỷ thù không đến, thì vụ kiện tranh giành tài sản, anh ta sẽ đến. Quý Trạch chắc chắn trả lời, anh đã gặp anh ta rồi. Diêm Mặc hỏi, nói như vậy, kỷ thù vẫn còn sống. Nói như vậy, linh hồn kia, linh hồn cuối cùng, không nhất định là Quý Trạch. Diêm Mặc, anh đột nhiên hỏi, có phải em có chuyện gì đang giấu anh không? Đầu ngón tay Diêm Mặc khẽ run, anh đã biết gì rồi? Đôi mắt anh nhìn Diêm Mặc, sâu thẳm và u ám, khiến người ta khó nắm bắt. Chỉ là, anh mở miệng, hỏi vu vơ thôi. Anh kéo cánh tay Diêm Mặc qua, nhận lấy thuốc mỡ, đầu ngón tay lấy một chút, bôi lên cánh tay Diêm Mặc. Anh nghiêng mặt, nghiêm túc bôi đi bôi lại. Nhịp tim của Diêm Mặc đột nhiên nhanh hơn vài phần. Ánh mắt không thể rời khỏi anh dù chỉ một chút. Chuyện hôm nay, anh vừa bôi vừa nói, xử lý không tệ. Diêm Mặc cười một tiếng, chỉ khen bằng miệng thôi sao? Tay anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Diêm Mặc. Khen bằng hành động cũng được. Cách chương.